Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, Lạc Mộc Quyền. Đao tử ăn đục trên thân Hạ Tản ra khí thế chấn nhiếp mọi người. Tại hắn một câu đào thải tổ thứ ba phần lớn người, bao quát những khả năng kia vừa luyện võ không bao lâu, kỳ thật tư chất cũng không tính quá kém người sau. Cho dù trong đó có người dám đến không cam lòng hoặc là phẫn uất, nhưng cũng không có dám ở Đào Tử An trước mặt tạo thứ. Từng cái ủ rũ thần sắc không cam lòng đi ra tiểu viện. Không làm ra cái gì không khôn ngoan cử động, Đào Tử An ánh mắt đảo qua, tổ thứ nhất người một trận khẩn trương thấp thỏm. Trong lòng suy đoán có phải là giờ đến phiên đào thải bọn hắn. Dù sao bọn hắn không có đạt tới Đào Tử An yêu cầu tại 10 hơi bên trong thông qua cọc gỗ. Đào Tử An ánh mắt sắc bén, cất cao giọng nói, các ngươi không có đạt tới ta yêu cầu, nhưng ta cũng sẽ không đào thải các ngươi. Võ giả chính là muốn thông qua tu hành cùng khổ luyện, để cho mình tự yếu mạnh lên. Các ngươi hôm nay yếu, không có nghĩa là ngày mai yếu. Tổ thứ nhất người như chút được gánh nặng, có chút thở dài một hơi. Tổ thứ hai người cũng là như thế. Nghe Đào Tử An, tổ thứ nhất sẽ không bị đào thải, bọn hắn tổ thứ hai liền càng không khả năng sẽ bị đào thải. Đào Tử An nhìn xem trong viện mọi người, bỗng nhiên lại nói, nhưng là mạnh cùng yếu vốn là so ra mà nói. Võ giả ngoại gen bốn cảnh, tôi ra, mạnh gân, luyện nhục, tráng cốt, ta cho rằng chỉ có đạt tới luyện nhục kỳ mới có thể miễn cưỡng được xưng là cường giả. Các ngươi, tiếp xúc đến công pháp về sau tự nhiên sẽ so hiện tại càng mạnh, nhưng có ít người bởi vì tư chất có hạn, chú định vĩnh viễn không có khả năng trở thành ta trong miệng cường giả. Chúng ta Thanh Mộc Võ Quán không thu không thể nào trở thành cường giả đệ tử. Kia truyền đi sẽ chỉ đọa chúng ta Thanh Mộc Võ Quán tên tuổi. Hiện tại, đối khảo nghiệm của các ngươi mới chính thức bắt đầu. Không khảo nghiệm cái khác, chỉ khảo nghiệm một hạng. Đó chính là các ngươi võ đạo tư chất. Mọi người nghe nói lời này, hô hấp thô trọng, tâm thần lần nữa trở nên thấp thỏm khẩn trương. Ta đem truyền thụ cho các ngươi một bộ quyền pháp. Đợi ta truyền thụ xong, các ngươi thay phiên gọi cho ta nhìn. Chỉ cần quyền pháp đánh cho ra dáng liền có thể lưu lại, trở thành ta Thanh Mộc Võ Quán mới đệ tử. Đào Tử An trầm giọng nói, quyền này tên là Lạc Mộc Quyền. Quyền đi trầm ổn cương mãnh, chiêu thức cả công lẫn thủ. Các ngươi nếu như thông qua khảo nghiệm tiến vào võ quán trở thành mới đệ tử, tiếp xuống tới một đoạn thời gian chủ yếu cũng phải tập luyện quyền này. Đào Tử An đứng tại chỗ, chậm rãi đánh ra một bộ quyền pháp, vừa đánh vừa nói, mọi người nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú nhìn xem Đào Tử An một chiêu một thức, con mắt đều không nháy mắt một chút, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào động tác. Đào Tử An hiển nhiên là đang dạy quyền, mà không phải luyện quyền. Quyền pháp đánh cho cực chậm, chiêu thức ở giữa mỗi một cái động tác đều rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt. Bộ này quyền pháp, ta hết thảy sẽ đánh lên 5 lần. Đào Tử An nói, không đợi mọi người kinh hỉ, hắn tiếp tục nói, nhưng ta sẽ đánh được càng lúc càng nhanh. Một lần cuối cùng ta xảy ra toàn lực diễn luyện bộ này quyền pháp. Muốn học chiêu thức tự nhiên lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất. Các ngươi hiện tại tốt nhất nghiêm túc nhìn, không giống với những người khác thần sắc khẩn trương, hai mắt trừng trừng nhìn xem Đào Tử An diễn luyện quyền pháp. Lý Khâu thần sắc lạnh nhạt, hai con mắt híp lại, trong mắt bí ẩn hiển hiện một vòng dò xét. Bộ này Lạc Mộc quyền pháp theo góc độ quan sát của hắn, chiêu thức tính không được như thế nào cao minh. Lấy hắn kinh nghiệm võ đạo, chớ nói nhìn một lần đem quyền này học được, Đào Tử An đánh một bộ quyền pháp thời gian đều đã đủ để cho hắn ở đây quyền pháp phía trên sáng chế một bộ chiêu thức càng thêm tinh diệu. Quyền pháp Bất quá bộ này Lạc Mộc Quyền pháp chiêu thức đơn giản, không có nghĩa là Thanh Mộc Võ Quán liền không có cao minh võ công. Cái kia một nhà môn phái cũng không có khả năng để đệ tử nhập môn lúc liền tiếp xúc đến bản môn, nhất là tinh thâm võ học. Huống chi bọn hắn những người này còn không có bị Thanh Mộc Võ Quán thu nhập bên trong võ quán. Mà lại, Lý Khâu nhìn xem Đào Tử An chậm chạp chi cực một chiêu một thức ở giữa có chút hiển lộ ra uy thế, tâm thần cảm thấy một cỗ nhàn nhạt áp bách. Mặc dù đối với hắn thực lực không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng quyền thế đối tâm thần áp bách lại là xác thực tồn tại. Một thế này võ công tựa hồ liên quan đến tâm thần chi lực vận dụng, là ở kiếp trước võ học chỗ không thể so. Như thế xem ra, Đào Tử An lúc trước nói lời có khác hàm nghĩa. Hắn nhắc nhở mọi người quyền pháp hết thảy hội diễn luyện 5 lần. Một lần so một lần nhanh, như muốn học tập chiêu thức tốt nhất nắm chặt. Hắn quyền pháp càng nhanh, mọi người chiêu thức học tập được liền càng gian nan. Đến cuối cùng 2 lần đối chiêu thức học tập cơ hồ đã không được cái tác dụng gì. Kia Đào Tử An là muốn cho bọn hắn từ sau 2 lần quyền pháp bên trong học tập cái gì? Lạc Mộc Quyền chính là Thanh Mộc Võ Quán trụ cột nhất mấy môn võ học một trong. Hết thảy 36 chiêu chiêu thức đơn giản đến cực điểm. Cứ việc Đào Tử An đánh cho cực kỳ chậm chạp, cũng không có tốn hao bao lâu thời gian, liền đánh xong lần thứ nhất quyền pháp. Hắn ngừng cũng không ngừng, bắt đầu đánh lần thứ hai quyền pháp. Chiêu thức ở giữa tốc độ càng nhanh, một số người tâm thần đã có chút cùng không lên Đào Tử An chiêu thức. Lần thứ hai đánh xong là lần thứ ba, chiêu thức càng thêm nhanh tật, phần lớn người tâm thần đã cùng không lên Đào Tử An chiêu thức. Đến lần thứ ba đánh xong, Đào Tử An chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí nhìn mọi người một chút, quay đầu ánh mắt chợt trở nên lăng lệ, bắt đầu đánh thứ tư lượt Lạc Mộc Quyền. Đến cái này một lần, tất cả mọi người cơ hồ lại không cách nào từ Đào Tử An đánh ra tàn ảnh quyền cước ở giữa học được. Chiêu thức gì? Mọi người chau mày sắc mặt khó coi, không chỉ có bởi vì lại học không đến chiêu thức gì, càng bởi vì bọn hắn tâm thần thụ đến cực lớn áp bách. Đào Tử An thi triển quyền pháp một lần so một lần nhanh, lộ ra uy thế một lần so một lần mãnh liệt. Quyền cước ở giữa một chiêu một thức phảng phất trực tiếp đánh vào bọn hắn tâm thần phía trên, để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Trong đám người, Lý Khâu khẽ gật đầu. Quả là thế, trước 3 lượt Lạc Mộc quyền pháp, Đào Tử An là muốn cho bọn hắn học tập chiêu thức. Sau 2 lần quyền pháp là muốn cho bọn hắn trải nghiệm lĩnh ngộ bộ này quyền pháp quyền thế cùng ý. Cảnh, thế này một môn hoàn chỉnh võ công không chỉ có chiêu thức, còn có tới tướng xứng đôi quyền thế cùng ý cảnh. Cả hai tương hợp để võ công uy lực càng thêm huyền diệu, càng thêm cường đại. Mấy trăm thiếu niên bên trong có mười mấy người cũng đã từ từ ý thức được Đào Tử An bên ngoài chi ý. Cứ việc tâm thần thụ lấy cực lớn áp bách, vẫn là cố gắng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo phóng xuất ra cường đại uy thế thân ảnh, phảng phất muốn đem kia cỗ dọa người uy thế thật sâu khắc vào trong đầu. Thứ tư lượt quyền pháp đánh xong, Đào Tử An bắt đầu đánh lần thứ năm, cũng là một lần cuối cùng. Đã 10 phần hung mãnh, quyền thế trở nên càng khủng bố hơn. Mọi người tay chân như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, tâm thần nhận cực lớn xung kích cùng áp bách, ngực như đè ép một khối cự thạch, kinh khủng quyền thế để bọn hắn có chút không thở nổi. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất nhìn thấy từng cây cự mộc từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn lấy thiên quân cự lực hướng bọn hắn vào đầu đập tới, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem bọn hắn nện thành một bãi thịt nát. Lý Khâu cũng giả bộ tại Đào Tử An quyền thế hạ liền hô hấp đều phí sức bộ dáng, con mắt nhìn qua đảo qua người chung quanh, nhìn thấy tình trạng của bọn họ không khỏi âm thầm gật đầu. Thế này võ công quả nhiên cao minh, chẳng những lấy chiêu thức công kích địch nhân nhục thể, còn vận dụng tâm thần chi lực ngưng tụ thành uy thế áp bách xung kích địch nhân tâm thần. Từ đó ảnh hưởng áp chế địch nhân thực lực, để nguyên bản 10 phần thực lực không phát huy ra 7 phần, thậm chí liền một nửa cũng chưa tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?